Chương 4510 tối cường thăng cấp hệ thống. Toàn Tru. Người đăng, Quách Tĩnh trùng điệp một tiếng. Trực tiếp tràn ngập toàn bộ thiên địa mà Trời Long Vương tiến công tư thái cũng trực tiếp im bặt mà dừng phù phù. Một tiếng vang thật lớn, Trời Long Vương thân thể cao lớn trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Không chỉ như vậy, toàn bộ long thân lần này càng là lấy một loại mắt thường. Tốc độ rõ rệt bắt đầu thích chặt. Không Long Tổ đại nhân. Ta sai rồi. Tha ta, tha ta. Không cần tước đoạt huyết mạch của ta, không cần tước đoạt lực lượng của ta. Trời Long Vương co quắp tại trên mặt đất, mấy trăm trượng long thân, chỉ là. Trong chốc lát, liền thu nhỏ đến số to khoảng 10 trượng, tu vi cũng nghiêm. Trọng rút lại một màn này, để giữa sân tất cả mọi người sợ ngây người cái cằm, không thể tin được mình nhìn thấy một màn này, không ai bị nổi Trời Long Vương. Vậy mà liền như thế bại bị người một câu, trực tiếp luyện cơ bản nhất chiến lực mất đi. Trực tiếp. Luyện long tộc huyết mạch đều cho tước đoạt. Cái này đây là giả đi, nếu không ngươi đánh ta một bàn tay. 3. Cái này mẹ nó là thật, vậy mà là thật, hắn đến cùng là ai? Long tổ, chẳng lẽ hắn là long tộc tiên tổ, cái này sao có thể a? Trong lúc nhất thời, vô số tiếng nghị luận xuất hiện, tất cả đều đối tại phát sinh trước mắt đây hết thảy, chấn động không gì sánh. Nổi. Chính là ma cảm huyền cùng sở sơn biển bọn người, cũng lặng yên ở giữa, rút. Lui bước chân, bốn người như đồng tâm linh tướng tê, ăn ý đứng chung với nhau, Long Phi khóe mắt quét nhìn đem hết thảy đều thấy rõ, nhưng không có nhiều. Lời, chỉ là khóe miệng, lại là hiển hiện một tia cười lạnh, sau một khắc, Long Phi ánh mắt quay lại, tiếp tục xem hướng lên trời long. Vương. Tha ngươi, vừa rồi lão tử hỏi ngươi, nhìn thấy ta vì sao không quỳ thời điểm, ngươi không? Phải rất ngu bức sao? Không phải còn muốn giết lão tử sao? Không phải còn thành đoàn nghĩ muốn tiêu diệt lão tử người sao? Lão tử liền hỏi ngươi, ai cho ngươi cái này dũng khí? Long Phi từng chữ nói ra, mỗi nói một câu, trên người Long Tổ khí tức, liền càng phát ra dày đặc mấy. Phần mà Trời Long Vương tại này khí tức áp bách phía dưới, càng là không ngừng bị. Rút ra lực lượng 30 trượng, 20 trượng, 3 trượng. Hai trượng. Đây là thời gian mấy? Hơi thở, Trời Long Vương trực tiếp biến hóa thành một con lương, trên người long tộc long mạch cũng tiêu tán trống không. Không trả lại cho ta. Đó là của ta huyết mạch, lực lượng của ta. Long Tổ đại nhân, đem lực lượng trả lại cho ta, ta có thể vì ngươi xuất thủ, diệt bọn hắn mấy cái. Đại nhân, cầu ngài vì Trời Long Vương không ngừng cầu khẩn, coi như đã mất đi toàn bộ lực lượng. Cũng vẫn như cũ không cam tâm, nằm sấp trên mặt đất, một chút xíu bò hướng Long Phi, nhưng Long Phi, căn bản bất vi sở động, trên mặt thậm chí đều không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Long tộc, nếu quả như thật là Long tộc, Long Phi tự nhiên sẽ chiếu cố, thế nhưng là, can đảm dám đối với mình ngỗ nghịch, liền tuyệt đối không đành. Lòng huống chi, bọn hắn cũng bất quá là Long Bá Thiên năm đó giáng lâm thế giới. Này, ở cái thế giới này để lại lực lượng mà thôi, không rõ ràng đến nói. Chỉ là Long Bá Thiên nhàn rỗi nhàm chán sáng tạo ra, mặc dù nói cùng thuộc tại Long tộc, nhưng Long Phi cũng không có bao nhiêu tán. Thành cảm giác, còn nữa nói, Long tộc những người này dám can đảm vũ nhục xây ngựa, vũ nhục. Long Phi, chỉ một điểm này, liền tuyệt không còn sống khả năng. Cầu xin tha thứ, trước đó diễu võ dương oai, đối lão tử khịt mũi coi thường thời điểm, ngươi. Nhưng từng nghĩ tới hiện tại. Ra hỗn, tổng là phải trả. Lão tử trước đó liền nói, đừng quá phách lối, vô dụng. Chết đi cho ta. Long Phi tâm niệm vừa động, giận quát một tiếng, chợt, trên người vạn cổ long thân chi lực bắn ra phốc. Nháy mắt, chỉ không đủ một trượng lớn nhỏ Trời Long Vương, thân thể bỗng. Nhiên ở giữa băng liệt hóa thành một đoàn huyết vụ. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Trời Long Vương, lấy được kinh. Nghiệm 15 tỷ. Đinh. Chúc mừng người chơi thu hoạch được thông tin lệnh một viên. Hệ thống nhắc nhở âm xuất hiện, bất quá, cùng Long Phi suy nghĩ khác biệt chính là, cường hãn như Trời Long. Vương, cũng chỉ mang đến cho hắn 15 tỷ kinh nghiệm. Mẹ nó, xem ra hệ thống lại bắt đầu hạn chế, ngày này Long Vương không biết. So với lúc trước Thạch Giao Vương mạnh bao nhiêu, lại chỉ cấp như thế điểm. Kinh nghiệm. Long Phi trong lòng âm thầm nói, bất quá, cũng không thể tránh được, dù sao. Đây chính là quy tắc trò chơi, hắn càng mạnh, tuôn ra đến đồ vật liền càng lần, cho kinh nghiệm càng ít đi. Long Phi đem buồn bực trong lòng đè xuống, nhìn về phía khác một vật thông tin lệnh. Hệ thống, xem xét thuộc tính. Long Phi nói. Đinh, vật phẩm đấy không thuộc về nhiệm vụ đạo cụ, không cách nào xem xét. Long Phi sững sờ, lần thứ nhất xuất hiện hệ thống không thể xem xét đồ vật. Ta mẹ nó, chẳng lẽ thứ này còn có lai lịch lớn, liên hệ thống đều không thể xem xét. Long Phi đem thông huyện lệnh cầm nắm ở trong tay, lần nữa trầm mặt xuống, sau một khắc, cái này thông tin lệnh bên trên một đạo khí tức quen thuộc lóe lên một cái rồi biến mất. Là hắn, y. Long tộc cùng hắn có quan hệ. Chỉ là trong nháy mắt, Long Phi liền đã xác định, cái này cái gọi là thông tin lệnh tồn tại liền xem như hệ thống không có tra xét ra, nhưng Long Phi cũng tin tưởng, cảm giác của mình tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, cái này thông tin lệnh liền là trước kia từng xuất hiện kia một đạo ý chí. Tất cả nói cách khác, Long tộc cùng người kia đủ liên lụy. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi lửa giận trong lòng sinh sôi. Ngươi qua đây. Long Phi hét lớn một tiếng, trực tiếp hiệu triệu một đầu cự long mà tới. Thật to người, Long tổ đại nhân, ta thần phục ngài a. Đừng có giết ta a. Cự long trực tiếp quỳ gối Long Phi trước mặt, đối mặt Long Phi ý chí, trực tiếp đem mình hạ thấp tư thái đến cực hạn. Ta hỏi ngươi, lệnh bài này từ đâu mà đến? Long Phi hỏi. Đại nhân, lệnh bài này chính là hiện tại Long tổ tộc trưởng cùng một người thần bí trao đổi mà đến, cũng bởi như thế, chúng ta mới có thể tiến nhập cái này thông tin lộ bên trên. Cự Long run rẩy nói. Kia nhiệm vụ của các ngươi là cái gì? Long Phi hỏi. Chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta chính là đến thanh tẩy tiến vào thông tin lộ người. Cự Long nói, không dám có bất kỳ dấu giếm nào, mà Long Phi thì trong nháy mắt này, toàn thân khí tức lạnh lẽo. Lúc nào, Long tộc cũng luôn vì người khác chó săn rồi, quả nhiên, Long bá thi ngươi cái nạo chủng. Viễn cổ thế giới Long tộc, liền bị người làm nhục. Nghĩ không ra thế giới này, cũng là như thế, lão tử có nên hay không nói, ngươi hậu đại tất cả đều là tiện chủng đâu. Long Phi tâm niệm trầm xuống. Đối hệ thống không gian bên trong vẫy rồng nói, hắn không biết Long Bá Thiên có thể hay không nghe được, nhưng câu nói này lại là cố tình làm, chỉ là vẫy rồng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, phản phất từ khi lần trước tại trong thức hải của chính mình xuất hiện một lần về sau, Long Bá Thiên liền hoàn toàn biến mất. Thấy thế, Long Phi cũng không có có mơ tưởng, thần niệm trở về sau, nhìn về phía trước mắt 12.000 Long tộc, đi về phía trước một bước, nói. Long tộc cao ngạo vô song, đỉnh thiên lập địa, có chết không rõ, mà các ngươi triệt để điếm ô rồng cái chức vị này. Hôm nay, bằng vào ta Long Phi chi danh, đoạt các ngươi Long tộc huyết mạch tận tru. Long Phi lạnh lùng nói một câu rơi, vạn cổ long thân chi lực ầm vang bộc phát, mà tất cả Long tộc trong nháy mắt này trực tiếp tiến vào tự diệt trạng thái, một đầu tiếp lấy một đầu, trực tiếp bị tước đoạt huyết mạch, cuối cùng bị nghiền thành một đoàn huyết vụ, chôn vùi hư không.